One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, trái ác quỷ khai mạc. May mắn ra thân về sau, Will thắng liền mấy cái, sau đó hãy thu tay. Đánh bạc vật này, nếu là đã mất đi không biết mang tới kích thích, cũng liền không có ý gì. Vừa cùng đám người uống rượu, vừa hướng manh tân hải tặc ba tạp lạp giảng dài, năng lực của ngươi không phải trời sinh, cái này gọi là trái ác quỷ, năng lực của ngươi cũng không phải cố định tại trái phải tay, mà là có thể thu thập người khác vận khí, lại chuyển rời cho người khác, dạng này mất đi vận khí người, tự nhiên là sẽ phải gánh chịu vận rủi, được đến vận khí người, liền sẽ gấp đôi may mắn. Ba tạp lạp hồ đồ gật đầu, nàng còn vẫn cho là đây là nàng bẩm sinh đây này, khả năng này cũng là bát ti thẻ một mực kiên trì đưa nàng đợi ở bên người, không cho nàng ra cửa nguyên nhân. May mắn trái cây, nhưng thật ra là rất khủng bố năng lực, nếu như nhờ vả không phải người, đối với còn nhỏ ba tạp lạp, tuyệt đối là họa không phúc. Còn tốt, nàng đụng phải Will, quả nhiên là may mắn, nữ hài. Nhìn thấy toàn bộ hành trình đi qua Beckman, quất lấy thuốc lá sợi, trong lòng có điểm cảm khái. Hắn hoàn toàn có thể phân biệt ra được may mắn trái cây chỗ cường đại. Nhìn lấy có được như thế nghịch thiên năng lực người, còn muốn năn nỉ lấy gia nhập Will đoàn hải tặc. Nhìn nhìn lại nhà mình đỏ mặt, ngụ âm không được đầy đủ hát ca. Hành vi phóng túng thuyền trưởng, toàn bộ thuyền hết thảy ba cái người, trong túi quần không có một phân tiền, thở dài một tiếng, đường còn rất dài a. 5.000 vạn lần thứ nhất, 5.000 vạn lần thứ hai, 5.000 vạn lần thứ ba, đông, đài này 14 bao pháo, liền về số 7 bao xương khách nhân. Bên trong phòng đấu giá, kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá trải qua một phen đánh răng co về sau, thành dao gõ chùy thanh âm, một lần nữa hấp dẫn Will lực chú ý. 5.000 vạn bán một đài pháo, Will vẫn là thật hài lòng. Khi hắn hệ thống bên trong, đài này pháo chỉ trị giá 3.000 vạn, chuyển tay một bán, tài phú giá trị lập tức tăng 2.000 vạn. Cái này mua bán không sai. Cuối cùng tài phú giá trị đã trải qua tiếp cận 50 ước Bailey. Có hy vọng sớm hoàn thành nhiệm vụ. Will không biết là lập tức còn có khác một món làm ăn lớn tìm tới cửa. Phòng đấu giá số 3 trong rạp, một nhóm người đang ở nhất thiết nói nhỏ. Đại nhân, người đối với đỏ cờ xã thực lực còn hài lòng không? Có thể xử lý lên kích thước như vậy đấu giá. Xác thực kinh người, đã như vậy, lần này súng ống đạn được mua sắm, chúng ta hoàn toàn có thể thông qua đỏ cờ xã bí mật tiến hành. Không sai, kể từ đó, nhất định có thể cho chúng ta đối thủ cũ Hoa Chi Quốc một kinh hỉ. Cái này trong rạp, ngồi đúng là Tây Hải góc Chi Quốc một vị trọng thần. Mà góc Chi Quốc, cùng Hoa Chi Quốc có thể nói là lão đối đầu. Hai nước cùng chỗ tại một tòa loại cực lớn trên hòn đảo. Đem đảo một phân thành hai, lẫn nhau hàng năm chinh chiến không ngớt. Gần nhất, góc Chi Quốc bắt đầu tìm kiếm cải biến sách lược, kế hoạch thông qua thế giới dưới đất, bí mật mua sắm súng ống đạn được, ở chính diện chiến trường cho Hoa Chi Quốc một kinh hỉ. Bất quá, bát bảo thủy quân đoàn vẫn là phiền phức, chấm ngoặc kép, hừ hừ, lúc này cũng không có đơn giản như vậy. Đại nhân ý tứ là đám này vô sỉ hạng người. Mỗi lần chính diện chiến trường đánh không lại, liền phái xuất sở vị hải tặc tập kích nước ta ven bờ. Cắn răng nghiến lợi nói, nhưng là lần này, chúng ta thuyết phục Tây Hải phân bộ hải quân đến nước ta duyên hải tiến hành diễn tập quân sự. Người nói đám kia hải tặc còn dám tới sao? Miểu đại nhân, nước cờ này thực sự là tuyệt diệu, kể từ đó nước ta nhất định có thể đại thắng Hoa Chi Quốc. Ngươi coi tiền nhân ngốc sao? Biện pháp này sớm đã bị nghĩ ra được, chỉ là một mực không mời nổi hải quân mà thôi. Ta đoán chừng, vẫn là thế giới chính phủ đối với Hoa Chi Quốc cách làm này cảm thấy bất mãn. Lại thêm hoàng đế bệ hạ thổ lộ ra gia nhập liên minh thế giới chính phủ ý đồ. Hai bút cùng vẽ, mới mời đến đám này hải quân đại lão ra. Dừng một chút, nói tiếp, nói tóm lại, duyên hải phương diện đã trải qua không cần phát sầu. Cho nên chúng ta nhất định phải ở chính diện chiến trường ăn Hoa Chi Quốc bộ đội chủ lực. Cho nên người mau chóng đi đón hiệp đỏ cờ xã. Súng ống đạn được trang bị. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu? Phải, trong dạp, hai người vừa dứt lời. Trong hội trường lại nhấc lên một cái khác đợt cao trào. Bởi vì, làm Batty thẻ cầm lấy kiện thứ hai đấu giá vật phía trên vải đỏ lúc. Bên trong lẳng lặng nằm một khỏa tạo hình kỳ nghệ hoa quả. Kỳ dị điểm lấm tấm, nhan sắc quỷ dị, che kín chuối tiêu trạng quả thân, trái ác quỷ. Tiếng ồn ào trong nháy mắt xông lên nóc nhà. Đỏ cờ xã sách lược tuyên truyền là đã phát ra sẽ đấu giá trái ác quỷ, lại bí mật truyền ra cùng ngược lại tin tức. Dạng này hai loại hoàn toàn khác biệt tin tức, một mực tại trên đường truyền bá. Để tham dự người, đối với đến cùng có hay không trái ác quỷ, thủy chung bán tín bán nghi, nhưng là trái ác quỷ mị lực quá lớn. Cho nên vẫn là có vô số thế lực chủ động đến đây. Nếu như cuối cùng không có trái ác quỷ, cái kia lần đấu giá này liền khẳng định hỏng việc. Tuyệt đại mấy người lần tiếp theo không nhất định lại đến. Nhưng là, sự thật chứng minh, có, chẳng những có, hơn nữa không chỉ một khỏa trái ác quỷ. Dùng cái mông muốn cũng có thể biết. Kiện thứ hai vật phẩm đấu giá chính là trái ác quỷ. Cái kia sau cùng áp trục vật, quyết không thể so với cái này kém. Rất có thể, chính là một viên khác trái ác quỷ. Hưng phấn, kích động, Tây Hải bao lâu chưa từng xuất hiện công khai bán đấu giá trái ác quỷ. Một năm hai năm vẫn là năm. Năm không ai nhớ, một số thời khắc Bailey là một thứ rất kỳ diệu. Không có có lúc, liều mạng đi kiếm. Nhưng là trong tay một khi nắm có rất nhiều Bailey, liền lại bắt đầu lo lắng. Nhiều như vậy Bailey, có thể thủ được sao? Nếu là có người đến đoạt làm sao bây giờ? Cho nên kẻ có tiền lại sẽ liều mạng đem Bailey tiêu xài, chuyển đổi thành thế lực vũ trang đến bảo vệ mình. Mà trái ác quỷ chính là nhất chân thực sản phẩm. Ăn hết, liền nhất định mạnh lên. Tuyệt không ngoài ý muốn. Mảnh này trên đại dương bao la, có giá trị nhất đồng tiền mạnh. Các vị đoán không lầm, chính là trái ác quỷ. Batty thẻ lời nói, khiến trong chàng trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Mọi người ngược lại không nói, từng cái đỏ hồng mắt, thở hổn hển, liền đợi đến ra giá. Toàn bộ tình thế bắt buộc, trong này tuyệt không thiếu kẻ có tiền. Tây Hải thợ săn tiền thưởng công hội hội trưởng. Lưng tựa thế giới chính phủ CP5, có được bảo ngọc băng sơn, càng có hoa hơn chi quốc quốc lực chống đỡ bát bảo thủy quân. Vô số thế giới dưới đất tân quý, đến từ toàn thế giới các thương nhân. Hơn nữa, bỉ nhân có thể phi thường chính xác cáo chi chư vị khách quý. Viên này trái cây năng lực, động vật hệ thần lằn trái cây, nếu nói ở trong đấu giá. Cái gì hệ trái cây dễ dàng nhất lưu phách đó nhất định là hệ siêu nhân. Không có cách, người không biết hàng quá nhiều. Trái lại, động vật hệ trái cây ngược lại bởi vì nó ổn định năng lực. Lại càng dễ thu hoạch được thưởng thức. Hơn nữa người thần lằn còn có thể miệng phun nọc độc. Tại động vật hệ bên trong cũng coi là so sánh xuất chúng. Thần lằn trái cây không phải liệt diễm đoàn hải tặc phó nhì năng lực sao? Dưới mặt đất vang lên tiếng nghị luận, không biết đi, tên kia sớm đã bị ngày vương hải tặc đoàn đại lão giết chết. Đây là người biết chuyện, ngày vương hải tặc đoàn, chậc chậc, trách không được, cũng không biết bọn hắn lúc nào tiến quân đại hải trình. Đấu giá hội không chỉ có thể cho Will mang đến tài phú. Đồng thời còn có danh vọng. Bỉ nhân sẽ không nhiều lời. thằn lằn trái cây, giá quy định 5.000 vạn Bailey, mỗi lần thấp nhất tăng giá 100 vạn. Các vị khách quý mời ra giá. Batty thẻ vừa dứt lời, toàn trường giá bài đã trải qua dơ lên. 5.100 vạn. Đừng làm cười. 5.500 vạn. Tiểu nhân vật vẫn là một bên hóng mát đi thôi. 6.000 vạn. Bầu không khí lửa nóng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.